biện pháp cứng rắn. Duy Toản học thiền với Bạch Ẩn một thời gian dài, y như thầy mình. Duy Toản thừa kế biện pháp nghiêm khắc của vị thầy nổi tiếng, có khi còn cứng rắn hơn. Mỗi lần tiếp ai hỏi về thiền, sư đều đặt một lưỡi kiếm tuốt trần cạnh chỗ ngồi. Nếu họ do dự hay ưa tranh luận, sư dung kiếm đuổi ra. Học làm sao để học? Tuế Tông, bản tánh lanh lợi khác thường và học thức uyên bác của sư bao gồm cả nội điển lẫn ngoại điển. Sư chỉ không hiểu nổi kinh dịch. Mong muốn việc học của mình được mỹ mãn, Tuế Tông lên đường đến kinh đô Edo để hỏi những nhà nho học lão thành về kinh dịch. Dọc đường, sư đi ngang qua chùa của thiền sư Bạch Ẩn, là một trong những đạo sư nổi tiếng của đất nước. Tuế Tông quyết định tìm chỗ trọ ở đó và gặp ngài. Khi gặp mặt, Bạch Ẩn hỏi: "Ông đi đâu?" Tuế Tông đáp: "Đến Edo." Bạch Ẩn hỏi: "Để làm gì?" Tuế Tông nói: "Tôi không hiểu nguyên lý của kinh dịch, vì thế tôi muốn nghe những học giả ở kinh đô giảng giải." Bạch Ẩn nói: "Kinh dịch có thể khó hiểu nếu không có khả năng thấy tánh. Tại sao ông không ở đây một lúc và cố gắng để kiến tánh? Nếu ông nhận ra bản tâm, ta sẽ giải thích kinh dịch cho ông." Tuế Tông trả lời: "Tôi sẽ vâng lời thầy." Và sư ở lại đó với Bạch Ẩn để chuyên chú tu tập. Khi thời gian chín mùi, sư dứt bạc khối nghi và ngay đó chứng ngộ. Một lỗi lầm. Siêu đạo học thiền với thầy Cổ Nguyệt và tham công án không. Vào lúc đó, thiền phái của Bạch Ẩn đang hưng thành, người học khắp nơi đua nhau đến đại sư. Siêu đạo muốn đi tranh luận với Bạch Ẩn, nhưng Cổ Nguyệt khuyên đừng đi. Siêu đạo không nghe, vì thế Cổ Nguyệt nói: "Nếu anh nhất định đi, để tôi viết thư giới thiệu." Rồi siêu đạo đi đến chỗ Bạch Ẩn, đem theo thư giới thiệu của Cổ Nguyệt. Siêu đạo đến chùa Bạch Ẩn ngay khi ngài sắp đi tắm, tiến thẳng vào. Siêu đạo trình bày kiến giải của mình. Bạch Ẩn nói: "Ông đã theo lối này, nếu không có việc gì tất ông không đến đây. Nhưng bây giờ hãy kiếm một chỗ nghỉ." Siêu đạo nghĩ rằng Bạch Ẩn đã chứng nhận sư. Khi Bạch Ẩn xuất hiện từ nhà tắm, siêu đạo trịnh trọng đến gặp ngài, trình lá thư giới thiệu của Cổ Nguyệt. Mở thư ra, Bạch Ẩn thấy một hàng chữ đơn giản: chàng thanh niên này không phải không có một vài hiểu biết, nhưng hắn là một người hẹp lượng, xin giải quyết thích đáng với hắn. Bạch Ẩn lập tức mắng siêu đạo: ông có tư cách bần tiện và một khả năng thấp kém, ích lợi gì với việc hoàn thành việc lớn. Dự kiến của mình bị sụp đổ, siêu đạo lập tức mất trí và không hồi phục được. Sư trở về quê nhà, cất một thiền thất nhỏ và tự hành thiền. Trong những thiền viện có truyền thống tiến hành một thiền kỳ đặc biệt gọi là tuần tiếp tâm lạp bát vào tuần đầu tiên của tháng chạp, kỷ niệm ngày Phật thành đạo. Siêu đạo thường cho những tu sĩ nhỏ và những con mèo vào thiền thất của mình trong dịp này và bắt chúng ngồi. Lũ mèo dùng chạy, siêu đạo bắt chúng lại và đánh phạt về tội phạm quy luật. Bạch Ẩn thường hối tiếc: tôi đã dạy nhiều người, nhưng tôi đã lầm lẫn trong hai trường hợp, đó là siêu đạo và một người khác. Nói và nghe. Nguyệt Anh thường nói với đồ chúng của sư rằng: khi anh có miệng để nói thì anh không có tai để nghe, khi anh có tai nghe thì anh không có miệng nói. Hãy suy nghĩ cẩn thận về điều này. Giờ thứ 11. Trường Sa thường đến tham gia khóa tu thiền hàng năm với thiền sư Bạch Ẩn, nhưng chưa bao giờ chứng đạt. Rồi thì có một năm, Bạch Ẩn bảo với ông lúc kết thúc khóa tu: ông đến đây hàng năm giống như con ngỗng lội xuống nước khi trời lạnh. Ông đã làm một cuộc hành trình dài một cách vô bổ, không được một chút công phu nào. Tôi không tưởng tượng ông đã tốn bao nhiêu đôi giày cỏ cho chuyện này. Tôi không dùng những người lười biếng như ông ở quanh đây. Vì thế, đừng đến đây nữa. Bị chấn động sâu xa, Trường Sa tự nghĩ: tôi không phải là người sao? Nếu không đạt ngộ lần này, tôi sẽ không sống và trở về nữa. Tôi sẽ chú tâm thiền định đến lúc chết. Từ Đạt Bộc Kỳ hàng 7 ngày, Trường Sa đến ngồi trong một cái lều bằng lưới cá bên bờ biển. Nhưng sau 7 ngày ngồi thiền không ăn ngủ, Trường Sa vẫn hoang mang bất định, không còn gì để làm trừ việc nhào xuống biển. Cởi giày ra, theo truyền thống của nghi thức tự tử, Trường Sa đứng giữa những con sóng. Ngay lúc đó trông thấy mặt biển lung linh và mặt trời mọc hòa thành một vùng sáng chói lọi đỏ thẫm. Lập tức tâm ông hoàn toàn rỗng suốt và đại ngộ. Thạch Y, không ai biết tên thật của thiền sư, họ gọi sư là Thạch Y Tăng. Sư sống một mình bên cạnh chùa của Bạch Ẩn và thỉnh thoảng cũng đến gặp đại sư. Một con người cô độc, sư nghèo đến nỗi không có cả y. Vào những đêm giá lạnh, sư thường đi quanh liệu mình, vác một tảng đá cho đến khi ấm lên. Vì thế dân làng gọi sư là vị tăng có y bằng đá. Về sau sư biến mất, không ai biết sư chết ở đâu, nhưng tảng đá sư thường vác còn nằm ở trước cửa liệu. Có từ không. Một lần trong hành trình thiền sư thiền quan, chợt thấy một ngôi chùa bị hư hỏng và nghĩ rằng cần phải tu bổ lại. Hoàn toàn tay trắng, thiền quan viết một thông báo lớn rằng tháng này vào ngày thiền sư du hành, thiền quan sẽ thực hiện một vụ tự thiêu. Những ai muốn cúng dường tiền củi hãy đến xem. Bây giờ thiền quan dán chỉ thị này khắp nơi. Lập tức dân chúng xôn xao và tiền cúng dường bắt đầu tuôn vào. Vào ngày đã hẹn, dân chúng chen nhau đến chùa chờ đợi châm lửa. Thiền quan ngồi trên giàn củi chuẩn bị để tự hy sinh. Sư ra hiệu đòi nhiên liệu để mồi. Bấy giờ thiền quan nhập định. Một lúc lâu, thình lình sư nhìn lên trời và cúi đầu chào. Rồi sư gọi đám đông bảo rằng: lắng nghe, lắng nghe. Có những tiếng nói trong những đám mây. Ngay khi ta sắp nhập diệt, chư thánh đều nói: còn quá sớm để ngươi nghĩ đến việc rời bỏ thế gian ô trược. Hãy chịu đựng thế giới này một lúc nữa và ở lại đây để cứu độ chúng sanh. Vì thế ta không thể tiến hành tự thiêu ngày hôm nay. Rồi sư đem tiền được cúng dường để tu sửa ngôi chùa hư hỏng. Phật pháp và thế gian. Khi Satsume 16 tuổi, cô tự nghĩ: dù ta không đẹp lắm, nhưng may mắn có được thân thể khỏe mạnh, chắc chắn ta sẽ sớm có một tấm chồng và hy vọng được một chàng đẹp trai. Cô bắt đầu viếng đền thờ nọ để cầu nguyện, và cô cũng bắt đầu đọc tụng một bài kinh đặc biệt ngày và đêm. Ngay cả khi mai giá giặt giũ, lời kinh cũng không ngớt trên môi cô. Sau nhiều ngày tụng đọc liên tục, Satsume tình linh giải ngộ. Một dịp nọ, cha cô nhìn vào phòng cô và thấy cô đang ngồi chễm chệ trên chồng kinh Phật. Ông hoảng sợ, nghĩ rằng có thể cô đã điên. Ông nhẹ nhàng khiển trách cô: con ngồi trên kinh quý là nghĩa lý gì? Chắc chắn con sẽ bị chân lý trừng phạt. Satsume trả lời: kinh quý khác với mong con thế nào? Cha cô nghĩ việc này càng kỳ quái hơn. Ông đi kể với thiền sư Bạch Ẩn. Bạch Ẩn nói: tôi có một cách để giúp. Ngài viết một bài thơ ngắn trao cho ông ta và nói: dán bài này lên tường nhà, chỗ mà cô ta chắc chắn sẽ thấy. Bài thơ nói: nghe tiếng quạ vô thanh, trong bóng tối đêm thâu, chợt thấy nhớ bóng hình cha mẹ trước khi sanh. Ông ta đem bài thơ về nhà và làm theo lời Bạch Ẩn. Khi cô trông thấy, Satsume nói: đây là bài viết tay của thầy Bạch Ẩn, vì chỉ có Bạch Ẩn mới hiểu điều này. Cha cô nghĩ rằng việc này lạ quá và kể cho Bạch Ẩn. Ngài nói: hãy dẫn Satsume đến đây, ta sẽ thử cô ấy. Vì vậy Satsume và cha cùng đến viếng Bạch Ẩn. Thiền sư hỏi thiếu nữ rất cặn kẽ và Satsume trả lời lưu loát. Bạch Ẩn trao cho cô hai câu công án. Satsume bắt đầu tham cứu. Bạch Ẩn chỉ nói: hãy tập trung tâm vào công án. Qua nhiều ngày, Satsume trải qua những cấp độ của công án. Cuối cùng Bạch Ẩn dạy cô cái cao hơn. Nhưng Satsume phản đối và không chấp nhận. Thiền sư liền đẩy cô ra cửa. Satsume bị đuổi nhiều lần như thế. Nửa năm trôi qua, cô thấu đạt cái cao hơn và thông suốt những giai thoại khó thấu của cổ nhân. Cô trở thành một thiền sư, dù vẫn ở tuổi thiếu nữ. Ngay lúc này, cha của Satsume bắt đầu tìm một người chồng thích hợp cho cô. Đầu tiên cô từ chối và không muốn kết hôn, nhưng Bạch Ẩn gọi cô đến và nói: "Con đã thấy được lẽ thật của sự giác ngộ, vậy tại sao cô từ chối lẽ thật của trần tục? Cái gì hơn? Hôn nhân là bổn phận quan trọng của đàn ông và đàn bà. Tốt hơn cô cứ vâng lời cha con." Vì thế Satsume lấy chồng. Sau khi Satsume qua đời, Túy Ông, người kế thừa Bạch Ẩn, bảo với đệ tử mình: "Khi tiên sư còn sống, có nhiều cư sĩ nữ đạt ngộ. Trong số đó có bà Satsume, người đã vượt bức cả sự chứng đạt của thiền tăng. Khi Satsume dậy già, bà rất đau buồn về cái chết của một cô cháu gái. Ông nhà bên cạnh trách bà: "Tại sao bà lại đau buồn bi thảm như thế? Nếu người ta nghe được, họ sẽ ngạc nhiên sao bà có thể hành động như thế. Sau khi đã học với thiền sư Bạch Ẩn và đạt được cốt tủy, xin buông bỏ nó ngay." Satsume nhìn ông già một cách giận dữ và dặn lại: "Ông biết gì lão trọc? Tiếng than khóc của tôi tốt hơn nhang khói đèn hoa cho cháu tôi." Tâm tịnh, quốc độ tịnh. Một lần có một bà nọ không ai biết tên đến dự một buổi giảng của ngài Bạch Ẩn. Thiền sư nói trong khi thuyết giảng rằng: "Tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh, Đức Phật trong mọi chúng sanh. Một khi Đức Phật xuất hiện, mọi vật trên thế gian đều chiếu ánh quang minh. Nếu ai muốn nhận được điều này, phải phản quang tự kỷ, đến chỗ nhất tâm bất loạt. Vì tâm tịnh tức độ tịnh, thì làm sao để trang nghiêm tịnh độ? Vì Phật vốn sẵn trong mọi chúng sanh, thì tướng tốt và vẻ đẹp của Phật là gì?" Nghe xong, người đàn bà nghĩ: "Điều đó không quá khó." Trở về già, bà bắt đầu quán chiếu suốt ngày đêm, đeo đuổi mãi trong tâm dù ngủ hay thức. Rồi một hôm, khi đang rửa nồi, bà thình lình tỏ ngộ, ném nồi qua một bên. Bà đến gặp Bạch Ẩn, bà nói: "Tôi bỗng gặp Đức Phật trong thân tôi, mọi vật rạng ngời ánh sáng, thật kỳ diệu, kỳ diệu." Bà sung sướng, vui mừng nhảy nhót. Bạch Ẩn nói: "Bà nói như thế, nhưng còn cái hầm phân thì sao? Nó có chiếu sáng không?" Bà ta bước lên và đấm Bạch Ẩn, nói: "Ông già này chưa ngộ." Bạch Ẩn gầm lên cười. Bình minh của chân lý. Nguyên lão du hành khắp Nhật Bản để tham vấn những thiền sư từ khi ông 19 tuổi. Cuối cùng sư tự nghĩ: "Những vị thầy mọi nơi đều giống nhau. Họ hướng dẫn một cách ngẫu hứng. Họ không đáng tin cậy. Nếu ở lại trong một hội chúng, ta sẽ phí thì giờ với những việc tầm phào. Tốt hơn ta nên độc cư một nơi vắng vẻ để nỗ lực thiền định." Một buổi chiều khi đang ngắm hoàng hôn, nguyên lão tự than: "Ta đã dành hết 5 năm để hành thiền ngày đêm rồi. Nếu ta dành hết thời gian như thế, thì đến khi nào ta mới đạt đạo?" Rồi nguyên lão ngồi trên một tảng đá và chìm sâu vào thiền định. Chẳng ngộ, sư ngồi đó suốt đêm, không hay biết trời đã rạng đông. Nguyên lão thình lình nghe tiếng chuông chùa xa. Ngay lúc đó, tâm sư khai mở và đại ngộ. Lúc đó, sư vừa 24 tuổi. Nguyên lão là một bài thơ ứng khẩu vào dịp vui mừng này. Bình minh đáp ứng tiếng chuông chùa, vũ trụ bừng mở. Dần mặt trời sáng chói đến từ phương đông vĩ đại. Nguyên lý này là gì, tôi không biết. Bất giác hàm ôi đầy ứ trận bảo cười. Hạng chiến sĩ nào? Thanh Chuyết là một người rất khác thường ngay khi còn bé. Sư xuất gia và trở thành một tu sĩ lúc còn là một đứa trẻ. Có lần vị lãnh chúa của vùng đến thăm vị tọa chủ ngôi chùa trên đường đến thủ đô. Sau một lúc chuyện giảng, vị thầy gọi chú tiểu Thanh Chuyết và bảo đấm lưng cho lãnh chúa để ông bớt mệt vì cuộc hành trình. Lãnh chúa hứa với chú tiểu là sẽ cho chú một chiếc y khi ông từ thủ đô trở về vào năm tới. Khi từ thủ đô trở về, ông dừng lại để gặp thiền sư một lần nữa trước khi về lâu đài của mình. Vị thầy lần này cũng sai Thanh Chuyết đấm lưng cho lãnh chúa và chú hỏi về chiếc y. Lãnh chúa nói: "Tôi quên mất rồi." Chú tiểu kêu lên: "Đây là hạng chiến sĩ nào, người mà nói một đàng là một nẻo?" Rồi chú đập lên đầu lãnh chúa và bước ra. Tư cách khác thường của chú bé đã gây ấn tượng sâu xa nơi vị lãnh chúa, và ông bảo với thiền sư nên chăm sóc chú cho tốt. Sau này Thanh Tuyết học với Nguyệt Thuyền và Nga Sơn và trở thành một trong những thiền sư đáng nể của đất nước. Có lần Thanh Tuyết đang coi sóc việc trùng tu một phần của thiền viện nơi sư đang giảng dạy. Một thương gia giàu có nọ đem đến 100 lượng vàng để cúng việc trùng tu. Thanh Tuyết nhận và không nói một lời. Ngày kế, thương gia trở lại thăm sư. Ông lưu ý sư: "Tôi cúng một số vàng không lớn lắm, nhưng là món quà tặng đắt giá quá sức tôi. Dù vậy, ngài không nói được một lời cảm ơn. Tại sao thế?" Thanh Tuyết đạt: "Ta đang trồng ruộng phước cho ông, sao ta lại phải cảm ơn ông?" Thương gia rất bối rối, ông xin lỗi và cảm ơn sư. Mặt sắc. Phật Thông và Nguyên Lão nổi tiếng khắp Nhật Bản là hai thiền sư nghiêm khắc nhất trong nước. Họ rất tàn nhẫn trong lối uốn nắn người học, đến nỗi được gọi là Nguyên Lão Sói và Phật Thông Cọp. Không ai biết Phật Thông quê quán ở đâu và tên cúng cơm của sư là gì. Có người nói sư vốn là một chiến sĩ vùng Đông Nhật Bản. Sư học thiền một thời gian dài và cuối cùng thành tựu việc lớn. Trong bài thơ Chứng Ngộ, sư viết: "Việc này ấp ủ trong tâm tôi 18 năm. Biết bao lần tôi đã được nội lực mà vẫn chưa thể ngủ yên. Một gọi, một dạ và sự sáng tỏ đã viên mãn. Tôi mửa hết một bụng thiền mà tôi đã học trước đây." Phật Thông là một người mặt sắc, nghiêm khắc và lạnh lùng. Sư huấn luyện thiền sinh một cách thô bạo, không cho phép có một chút tình cảm thường tình nào. Nhiều thiền sinh đến với sư đã không chịu nổi và bỏ đi. Giữa đêm thị tịch, Phật Thông nhìn quanh và nói: "Ta sẽ đi bây giờ chăng?" Rồi qua đời khi đang ngồi thiền, như thể sư đã ngủ say. Thâm nhập thiền. Khi Ẩn Sơn được 9 tuổi, một thiền sư nhìn sư và thấy ngay sư không phải tầm thường. Thiền sư đến nhà thuyết phục cha mẹ cho sư đi tu. Cha mẹ sư bị thuyết phục dễ dàng. Họ nói: "Nó không bao giờ thuộc thế gian này." Khi cho phép cậu bé xuất gia tu thiền. Khi Ẩn Sơn 16 tuổi, sư rời chùa để tìm một vị thầy hướng dẫn sư đến chỗ giác ngộ và giải thoát tối hậu. Trước hết, sư theo ngài Bàn Quốc, người đã dạy phương pháp lạ đời của đại sứ Bàn Khuê cho một hội chúng đông đảo. 3 năm sau, sư đến Nguyệt Thuyền, người được ghi nhận là có lối dạy khắt khe. Khi Ẩn Sơn đến chỗ Nguyệt Thuyền, sư được vị quản chúng cho hay rằng không còn phòng cho người học nữa. Vị này gợi ý Ẩn Sơn vẫn còn trẻ và sẽ có thời giờ hành thiền sâu xa sau này. Bây giờ tốt hơn sư phải đi nơi khác để theo đuổi con đường học thuật. Nhưng Ẩn Sơn quyết định tu thiền với thầy Nguyệt Thuyền. Sư cầu xin trong 7 ngày, khóc lóc liên lỉ đến nỗi cuối cùng chảy máu mắt. Thấy sự chân thành và cương quyết của Ẩn Sơn, vị quản chúng kể cho Nguyệt Thuyền và được ngài bằng lòng cho vị du tăng trẻ được ý kiến. Thiền sư Nguyệt Thuyền hỏi Ẩn Sơn: "Anh nhất quyết đòi được phép ở đây, anh muốn làm gì?" Ẩn Sơn nói: "Con ở đây chỉ vì vấn đề việc lớn sống chết vô thường chống đến." Nguyệt Thuyền dặn lại: "Đây là nơi không có việc lớn nào sống và không có việc lớn nào chết. Làm sao có thể coi như sống qua mau và chết đến chóng?" Ẩn Sơn nói: "Chính sự thoát khỏi sống chết này là điều con đang muốn biết. Xin thương xót con." Nguyệt Thuyền nói: "Anh còn trẻ, chỉ là một đứa bé. Nếu anh thật sự muốn hành thiền, anh cũng có thể tấn tới." Rồi Ẩn Sơn nhập chúng, tu học cả ngày đêm không chểnh mảng. 2 năm sau, vào tuổi 21, Ẩn Sơn tham dự khóa thiền tập thể đầu tiên tập trung tu mãnh liệt. Sư cảm nhận mình đã nhận ra một cái gì và đến trình với Nguyệt Thuyền. Vị thầy thấy cái đó đối với Ẩn Sơn chưa đạt và đưa ra một câu hỏi: "Ta không hỏi về nói hay nín, hãy đáp cho ta một câu." Ẩn Sơn cố gắng nói một câu gì đó. Nguyệt Thuyền lưu ý sư. Cuối cùng anh lại rơi vào tri giải và đuổi sư ra. Ẩn Sơn trở về thiền đường trong tâm trạng sững sờ và không làm gì cả, chỉ sụt sùi khóc lóc suốt ngày đêm. Mọi người cười sư và gọi sư là đồ điên. Rồi một đêm giữa lúc thiền định, Ẩn Sơn thình lình thấu rõ ý nghĩa của câu: "Không có việc lớn nào sống và không có việc lớn nào chết. Sư đi trình với Nguyệt Thuyền. Nguyệt Thuyền phê bình: anh đúng đó, nhưng lưu ý rằng đây chỉ là một đường phụ tạm thời, đừng nghĩ rằng đã đủ. Nếu anh tiếp tục dụng công và không dừng nghỉ, ngày nào đó anh sẽ được an thân lập mạc. Và mùa xuân năm sư 26 tuổi, Ẩn Sơn rời Nguyệt Thuyền và du hành với vài người bạn đến thăm những bậc thiền sư kỳ cựu ở Kyoto và Tây Nhật Bản. Ẩn Sơn gặp những bậc lão sư và tham vấn để kiểm chứng kiến giải về thiền của sư. Các vị thầy đều khâm phục sư và đối xử tử tế với sư, không ai thử thách sư thêm nữa. Vì thế Ẩn Sơn nghĩ rằng chẳng còn bậc giác ngộ nào nữa trong cả nước. Rồi Ẩn Sơn rời khỏi đó. Đến trung tâm Nhật Bản, sư đến gặp một thiền sư sống ở đó. Vị thầy này bổ nhiệm Ẩn Sơn trụ trì một ngôi chùa địa phương. Bấy giờ ngôi chùa không có thí chủ và chẳng ruộng vườn. Ẩn Sơn sống an phận trong cơ cực ở đó hơn 10 năm. Tuy nhiên, một hôm có một du tăng đến chùa với những tin tức về thiền sư Nga Sơn, một vị thừa kế dòng thiền Bạch Ẩn, là người được xem như có con mắt trí tuệ đứng đầu cả nước. Ngay ngày hôm ấy, Ẩn Sơn khoác bị đến Edo, nơi Nga Sơn đang giảng Bích Nham Lục với thính chúng hơn 600 người. Ẩn Sơn đến nơi, gặp Nga Sơn ngay. Đại sư đưa tay ra và hỏi: tại sao cái này gọi là cánh tay? Trước khi Ẩn Sơn có thể trả lời, Nga Sơn lại giơ chân lên nói: cái này sao gọi là chân? Khi Ẩn Sơn cố gắng đưa ra một lời bình, đại sư Nga Sơn vỗ tay và gầm lên cười. Ngày hôm sau, sư lại đến gặp Nga Sơn. Đại sư bảo sư: người tu thiền ngày nay tham cứu những công án khó thấu của cổ nhân một cách sơ sài, qua loa, không hề là một việc gì đúng đắn. Họ bình tùng các công án, hoặc trích dẫn, hoặc viết thêm những câu niêm, hoặc chú giải. Tất cả bọn họ sao chép trên miệng, nói năng tùy hứng. Vì thế, nhiều người trong bọn họ đánh mất tinh thần của đạo sau khi họ trở thành trụ trì. Dù rằng họ không gặp phải phiền hà, nhưng không ai trong bọn họ có thể thật sự là thầy. Thật đáng thương. Nếu anh thật sự muốn hành thiền, hãy buông hết mọi điều anh đã học và đạt được đến nay, và hết lòng dụng công đến đạt ngộ. Rồi Nga Sơn bảo Ẩn Sơn tham một công án bậc cao, tương ưng với vấn đề cụ thể của sư. Ẩn Sơn rút lui đến một đền thờ địa phương để thiền định, không bước ra ngoài trừ hai bữa cháo cơm vào buổi sáng và trưa. Sau nhiều ngày như thế, thình lình một sáng, sư nhận được ý nghĩa của công án, vội vàng trở về gặp Nga Sơn trình kiến giải, và đại sư hài lòng. Sau đó được gặp Nga Sơn mỗi ngày, Ẩn Sơn tham cứu những tác công án bí hiểm nhất và đạt được yếu chỉ của thiền. Lúc ấy sư 39 tuổi. Sau đó Ẩn Sơn trở thành một đại thiền sư đúng nghĩa, danh tiếng sư vang dội khắp nơi. Sư có nhiều đệ tử kiệt xuất và để lại một di sản tinh thần phong phú. Sau khi sư viên tịch vào lúc 64 tuổi, nhà vua đã ban cho sư tên Thụy là thiền sư Chân Đăng Quốc Quang. Toại nguyện. Quang Sơn xuất gia khi vừa 9 tuổi. Sư vốn thông minh và học cả Phật giáo và Nho giáo. Hứng khởi qua một quyển sách đã đọc, nên trong một thời gian, Quang Sơn tận lực tu học mật giáo ở Tây Nhật Bản. Sau đó, sư đến kinh đô Edo, nơi mà sư đã nghiên cứu đại tàng kinh Phật giáo. Sau gần 2 năm học hỏi, cuối cùng Quang Sơn đến gặp một thiền sư. Rất thành thạo trong sự tu Phật, Quang Sơn thâm nhập lý thiền trong 2 năm hành trì miên mật. Sau đó, Quang Sơn được cử đến thay thế trụ trì một ngôi chùa ở Nam Nhật Bản. Đến nơi, sư thấy rượu chè rất phổ biến ở vùng này. Đến nỗi, chính chùa cũng có thói quen đãi khách bằng rượu như một lữ điếm. Vào ngày Quang Sơn chính thức kế vị làm trụ trì, sư đập bể hết từ chiếc độc bình đựng rượu đến đồ gạt tàn thuốc, bàn phục vụ. Khách đến được tiếp đãi với một tách trà đơn sơ. 3 năm sau, Quang Sơn từ chức. Sư biến mất vào núi. Trên một tấm bảng trên cửa lều, viết hai chữ mộc mạc: toại nguyện. Tiếng vỗ một bàn tay. Khi Thái Nguyên còn trẻ, sư nghe đồn thiền sư Ẩn Sơn không những là một Phật tử đã chứng ngộ, mà còn là một học giả rất thông thái về cổ sử Trung Hoa. sư đi đến chỗ của thiền sư tại vùng quê miền Trung nước Nhật. Thái Nguyên xin phép được học thiền với ngài và cũng để được nghe ngài giảng về lịch sử. Ẩn Sơn bảo Thái Nguyên, nếu anh có thể nghe tiếng vỗ của một bàn tay, thì chỉ lúc ấy ta sẽ giảng lịch sử cho anh. Thái Nguyên thật sự chấn động, sư đắm mình vào thiền định, cốt giải quyết sự bí ẩn của tiếng vỗ một bàn tay. Để dễ dàng chú tâm, đôi lúc sư ngồi trong một bồn sâu, và đôi khi trèo lên núi sau am của mình ngồi trên một tảng đá. Thỉnh thoảng, sư ngồi đến rạng đông, không để ý rằng một đêm đã trôi qua. Am của Thái Nguyên đang ở cách chỗ của Ẩn Sơn nhiều dặm. Tuy nhiên, hàng ngày sư đều đến thăm vấn, ngay cả khi đường đi bị ngập tuyết rất dày. Rất nhiều trường hợp sư bị té nhào trên đường lún sâu vào tuyết, bị chết cống và được dân làng cứu ra. Sau đó Ẩn Sơn đổi đến một ngôi chùa khác và Thái Nguyên theo ngài đến đó để tiếp tục tu học. Một đêm sau nhiều thử thách dưới tay vị thầy, cuối cùng Thái Nguyên đại ngộ. Người yêu thiên nhiên. Trước kia có một lãnh chúa yêu hoa cúc cực độ. Ông ta đã trồng cúc toàn bộ khu vườn của mình và tốn biết bao thời gian và công phu để chăm sóc. Đúng ra vị lãnh chúa đã lo chăm sóc hoa cúc còn hơn cả vợ và những hầu thiếp nữa. Nhiều gia nhân của ông đã bị phạt vì vô ý làm gãy một bông hoa. Tóm lại, sự yêu hoa cúc của lãnh chúa đã làm khốn khổ mọi người quanh ông. Vào dịp nọ, có một gia nhân rủi ro làm gãy một bông hoa. Lãnh chúa giận dữ tống giam ông. Phẫn quốc vì sự trừng phạt này, anh gia nhân định mổ bụng phản đối theo truyền thống võ sĩ đạo. Tình cờ thiền sư Tiên Nhai nghe được điều này và vội vàng can thiệp, ngăn anh gia nhân khỏi tự sát vì một việc như thế. Không hài lòng với một biện pháp tạm thời, Tiên Nhai muốn giải quyết tận gốc. Một đêm mưa, khi hoa cúc nở rộ, Tiên Nhai lẻn vào giường lãnh chúa với một cái liềm và cắt trụi hết hoa. Nghe tiếng động lạ từ khu vườn, vị lãnh chúa nhìn ra và thấy có ai ở đó. Ông hoảng hốt cầm kiếm chạy ào ra. Ông muốn biết Tiên Nhai đang làm gì. Thiền sư điềm tĩnh trả lời. Ngay cả mớ cỏ dại này cuối cùng cũng trở nên giai cấp nếu nó không bị cắt đi. Bây giờ vị lãnh chúa nhận ra lỗi lầm, như người chợt tỉnh mộng. Từ đó trở đi, ông không còn trồng cúc nữa. Một người hồn nhiên. Yamamoto Yasuo là một học giả về cổ văn Nhật Bản và là một chuyên gia trong nghệ thuật thi ca tự nhiên. Thương tiếc cho sự xuống dốc của đế chế, ông viết một cuốn sách tựa đề Sự thật của những vị chúa và tự sát để phản kháng. Là một người giàu có trong xã hội, Yamamoto để lại 5 đứa con sau khi chết, 4 trai và 1 gái. Con trai đầu của ông là một chàng trai có tinh thần phóng khoáng, không muốn thừa hưởng sự giàu có của gia đình. Từ giả tất cả, ông xuất gia học thiền, đổi tên thành Đại Ngu. Năm 22 tuổi, vị tu sĩ trẻ đi du hành để tìm thầy. Tìm ra một thiền sư chỉ dạy, sư thâm nhập giáo lý trong vài năm tu tập tích cực. Rồi sư lại lên đường tìm đến những thiền sư khắp nơi để mong đạt được chứng ngộ cao hơn. Hơn 20 năm trôi qua, trước khi sư trở về quê hương để cất một am nhỏ, sư nghèo đến nỗi chỉ đắp một y bá nạp, ăn cháo suông và không có vật dụng nào trừ một bình bát mà sư dùng vào mọi việc, từ nhồi bột đậu, nấu cháo cho đến rửa chân tay. Vị thiền sư này thích chơi với trẻ con. Bất cứ chỗ nào sư đến, sư tụ họp một nhóm tụi dốc để đá banh hay chơi ú tìm. Một lần nọ, khi sư đang chơi trốn tìm, lũ trẻ bỏ về nhà, để lại sư ở đó. Sư đứng nhắm tít mắt cho đến khi đêm xuống. Cuối cùng có một người đến hỏi sư đang làm gì. Sư trả lời đang chơi trốn tìm với lũ trẻ và đợi chúng tìm ra sư. Sư không biết rằng chúng đang chơi khăm mình. Có lần người ta hỏi sư tại sao thích chơi với trẻ con. Sư đáp, tôi thích tính thành thật của chúng. Chúng không có dối trá. Là một nhà thư pháp nổi tiếng, người ta thường đến yêu cầu sư viết. Sư thường từ chối nếu không thấy đúng thời. Tuy nhiên, bất cứ khi nào trẻ con yêu cầu sư viết việc gì, sư luôn vui vẻ cầm bút. Sư thường bảo mọi người, Có ba thứ mà tôi rất ghét: thơ của thi sĩ, văn của văn sĩ và sự nấu ăn của người đầu bếp.